Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 140, tang thi tập kích ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ninh suy nghĩ rất lâu, do dự hết lần này đến lần khác. Cô biết rằng chuyện này tuyệt đối không thể qua loa cho xong. Nếu cô không chủ động giải thích gì đó, mối quan hệ tin tưởng giữa cô và mọi người chắc chắn sẽ có một vết nứt. Rất có thể, từ hôm nay trở đi, cô sẽ bị xa lánh trong đội, thậm chí có thể bị đuổi khỏi đội cũng không phải chuyện không thể. Có lẽ, Quý Cửu Trạch cũng đã quyết định như vậy nên anh ta mới không chất vấn bất cứ điều gì. Cố Ninh càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Cô nên tìm Quý Cửu Trạch để giải thích. Nhưng phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói rằng cô có một cánh cửa có thể dẫn đến một thế giới song song khác sao? Đó là bí mật lớn nhất của cô, cũng là điều tuyệt đối không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Sau khi cân nhắc rất lâu, Cố Ninh vẫn quyết định đứng trước cửa phòng của Quý Cửu Trạch. Lịch sự gõ nhẹ vài cái. May mắn thay, anh không từ chối cô. Một giọng nói lạnh nhạt từ trong phòng truyền ra. Mời vào. Cố Ninh đẩy cửa bước vào. Rõ ràng Quý Cửu Trạch vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt. Trên người khoác một chiếc áo choàng lụa màu xanh nhạt. Chiếc kính gọng bạc trên sống mũi cao thẳng khiến những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh trở nên dịu đi đôi chút. Trông ôn hòa hơn nhiều. Điều này làm Cố Ninh lấy thêm một chút can đảm. Anh ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa, anh thậm chí không thèm ngẩng đầu, chỉ nói một tiếng, ngồi đi, Cố Ninh ngoan ngoãn bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lúc này, Quý Cửu Trạch mới rời tay khỏi bàn phím, đặt tự nhiên trên mặt bàn, ánh mắt rời khỏi màn hình và nhìn thẳng vào Cố Ninh, ra hiệu cho cô có thể bắt đầu. Cố Ninh vô thức hắng giọng, ngẩng đầu nhìn anh, vì một số tình huống bất ngờ, tôi không kịp chào hỏi anh mà đã đột ngột rời đi. Thực sự xin lỗi, khi đó tình hình vô cùng khẩn cấp nên tôi buộc phải rời đi gấp. Chuyện này liên quan đến đời tư cá nhân của tôi, không tiện giải thích với anh, nhưng tôi cam đoan rằng lần sau tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Thái độ rất chân thành, Quý Cửu Trạch bình luận, rồi ngừng một chút, hỏi, nói xong rồi, Cố Ninh thấp thỏm gật đầu, Tịch Cửu Trạch khẽ gật đầu, nói xong thì có thể ra ngoài, Cố Ninh cẩn thận hỏi, đội trưởng, anh vẫn còn giận tôi à, giọng điệu nhàn nhạt, không có, Cố Ninh vẫn ngồi im tại chỗ, không động đậy, một lát sau, vẫn là giọng điệu bình thản ấy. Lần này xem như cô vi phạm kỷ luật, trừ 3 tháng lương cơ bản. Cố Ninh sững sờ trong chốc lát, rồi ngay lập tức phản ứng lại. Được ạ, bị phạt tiền tức là chuyện này coi như đã được bỏ qua. So với tiền thưởng cả năm, 3 tháng lương cơ bản chẳng đáng là bao. Cố Ninh vui vẻ đứng dậy. Vậy tôi đi trước đây, đội trưởng nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe nhé. Sau đó, cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Quý Cửu Trạch nhìn theo bóng lưng Cố Ninh khuất dần, rồi mới thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Ngón tay thon dài của anh ấn phím Enter, bình tĩnh quan sát đoạn video mà anh đã xem đi xem lại nhiều lần. Màn hình vốn đang phát một cảnh bình thường, nhưng dường như vì tín hiệu không ổn định mà bỗng nhiên trở nên méo mó, kéo giãn. Sau đó, khi hình ảnh trở lại bình thường, một khoảnh khắc rõ ràng hiện lên. Trong căn bếp trống rỗng, Cố Ninh bất ngờ xuất hiện một cách vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, ở một thế giới khác, rạng sáng 3 giờ, bên ngoài cổng căn cứ, vẫn còn người đang thu dọn xác chết. Lão La, 53 tuổi, đeo khẩu trang và găng tay, đã làm công việc này suốt 2 ngày. Dù vậy, ông vẫn không thể chịu nổi mùi hôi thối bốc ra từ xác tang thi. 1, 2, 3, lão La hô khẩu lệnh. Đến lần thứ 3, ông và con trai mình cùng nhau dốc sức ném xác tang thi lên xe. Sau đó, họ tiếp tục đi khiêng xác khác. Giọng nói đầy khó chịu của La Siêu Trị vang lên sau lớp khẩu trang. Không biết còn phải khiêng bao nhiêu ngày nữa mới xong đây. Lão La vừa chỉ đạo con trai nâng chân tang thi lên. Vừa nói, bố thì lại mong làm được thêm mấy ngày nữa. Một ngày làm việc là được 1 cân lương thực. Hai bố con ta thì được 2 cân. Làm thêm vài ngày, chúng ta có thể tích trữ đủ lương thực để qua mùa đông. Nếu kiếm được nhiều hơn, còn có thể thuê 1 căn phòng để trú đông. Hai bố con mình còn chịu được cái lạnh trong lều. Nhưng mẹ con thân thể yếu, không chịu nổi, chỉ cần làm thêm 1 ngày là có thể thuê phòng rồi. Nâng lên 1 chút nữa. Đúng rồi, thế này thì đỡ tốn sức hơn. Lão La và La Siêu Chỉ khiêng 1 xác tang thi trưởng thành. Đi về phía đống xác chết. Sau khi ném xác lên xe, hai người lại quay lại tiếp tục công việc. Lão La vừa đi vừa nói. Trưa nay còn nửa hộp cá đóng hộp. Lát nữa làm xong về bảo mẹ con nấu mì. Ăn cùng cho ngon. La Siêu Chỉ nhìn thấy phía trước có người đang cúi rạp. Áp sát vào 1 xác tang thi. Vội vàng huých vào người lão La. Nói, có người đang moi tinh hạch kìa. Để con qua xem. Chưa kịp đợi lão La lên tiếng. Cậu ta đã chạy tới. Gọi to, này, anh bạn, đang moi tinh hạch à? Có kiếm được cái nào không? Những ngày qua, khi vận chuyển xác chết, nếu may mắn, họ có thể tìm thấy tinh hạch trong não của 1 số tang thi tiến hóa bị bỏ sót. Dù giờ dị năng không còn tác dụng nhưng ban quản lý vẫn thu mua tinh hạch. Nghe nói để nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc, 1 viên tinh hạch có thể đổi lấy 2 cân lương thực. Bằng công họ khiêng xác trong 2 ngày, người kia nghe thấy La Siêu Trị hỏi nhưng không trả lời. Vẫn cúi rạp xuống mày mò gì đó. La Siêu Trị làm việc 2 ngày nhưng chưa có may mắn đào được tinh hạch. Thấy vậy liền tò mò bước đến gần hơn. Dù trời đã tối, nhưng ánh sáng từ đèn pha lớn của căn cứ vẫn đủ để nhìn thấy bóng người. Tuy vậy, ánh sáng không đủ rõ ràng, khiến La Siêu Trị phải cúi sát hơn. Cậu ta thấy người kia dán mặt rất gần cái xác, gần như áp hẳn vào. Cảm giác có gì đó không ổn. Cậu ta tiếp tục cúi xuống, đưa mắt sát hơn để xem kỹ cách moi tinh hạch. Nhưng người kia vẫn không hề ngẩng đầu lên, có vẻ cực kỳ tập trung. Chỉ trong tích tắc, La Siêu Chỉ bỗng nhận ra điều kinh hoàng. Cái xác thây ma đó thực chất là 1 con người. Người ấy bị cắn đứt cổ họng, đầu nghiêng sang 1 bên 1 cách vô lực. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía này. La Siêu Trị nhận ra ông ta, một người trung niên làm công việc khiêng xác giống họ, còn kẻ đang cúi rạp xuống. Đó không phải người, nó đang bò lên người người chết, cắm răng xé từng miếng thịt trên vai ông ta. Cả người La Siêu Trị lạnh toát, chân mềm nhũn, cậu ta thét lên 1 tiếng kinh hoàng. Tiếng hét làm con tang thi rừng nhai thịt, nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn. Nửa bên phải khuôn mặt của nó đã mục nát, chỉ còn 1 con mắt lủng lẳng trong hốc mắt, miệng đầy máu thịt loang lổ. La Siêu Trị hoảng loạn quay đầu bỏ chạy vừa hét lớn gọi ba mình. Ba ơi, có tang thi, á, nhưng chưa kịp chạy được vài bước, tiếng kêu của cậu ta đã bị thay thế bằng tiếng hét thảm thiết. Con tang thi lao đến vồ lấy cậu ta, há to miệng cắn chặt vào cổ. Cơn đau xé toạc khiến La Siêu Trị gào khóc, vùng vẫy kêu cứu, ba ơi, cứu con với, máu từ cổ phun ra xối xả. Tang thi tham lam ghé miệng uống từng dòng máu ấm nóng đang tuôn ra. Phát ra tiếng ưng ực ghê rợn, Tiểu Trị, lão La hét lên, rút con dao bên hông, lao như điên về phía đó. 1 nhát chém mạnh, đầu con thây ma bị chặt rơi xuống đất. Ông vội đẩy xác nó qua 1 bên, quỳ xuống ôm chặt lấy con trai. Con trai, đừng sợ, ba đây, ba ở đây rồi, La Siêu Trị thều thào, từng ngụm máu sủi bọt trong miệng. Ba, con, con sắp chết rồi. Cậu ta cố giơ tay lên chạm vào vết thương, nhưng tay không còn chút sức lực nào. Lão La run rẩy đặt tay bịt chặt vết thương đang tuôn máu trên cổ con trai. Nước mắt giàn giụa, đừng nói bậy, ba không để con chết đâu. Ba sẽ đưa con về căn cứ tìm bác sĩ. Giờ có thuốc rồi, người bị tang thi cắn vẫn có thể cứu được. Đừng sợ, ba đưa con về ngay bây giờ. La Siêu chỉ rơi nước mắt, cố gắng nói, con không được nữa rồi. Ba, hãy chăm sóc mẹ giúp con. Con đi trước đây, giọng cậu đứt quãng, dần nhỏ đi rồi tắt hẳn. Đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể phát ra âm thanh. Cậu mở mắt nhìn bầu trời đen kịt, không hiểu vì sao thế giới lại trở thành như thế này. Nhưng thôi, ít nhất cậu không cần phải lo lắng nữa. Đồng tử co lại, rồi dần dần giãn ra, mất đi tia sáng cuối cùng, cũng như bầu trời tối đen phản chiếu trong mắt cậu. Lão La ôm chặt lấy con trai, gào khóc thảm thiết, con ơi, con trai của ba, cứu với, ai đó cứu con tôi với, tôi xin các người cứu nó với. Nhưng không ai trả lời. Từ lúc nào không hay, những người dọn xác cùng họ đã biến mất hết, chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của lão La, hòa lẫn với âm thanh tang thi xé thịt và húp máu. Không xa, một con tang thi lảo đảo bò dậy từ một cái xác đẫm máu, lắc lư tiến về phía lão La. Một đội tuần tra đang đi trong căn cứ, có người ngáp dài, giọng ngái ngủ, mấy giờ rồi, đến lúc đổi ca chưa? Đội trưởng cũng đầy vẻ mệt mỏi, đi hết vòng này là xong, cố thêm chút nữa. Bỗng họ thấy một bóng người chậm rãi bước tới trên bãi cỏ. Giữa khuya rồi mà còn có người ngoài này, đội trưởng quát, ai đó? Vừa nói, anh ta vừa giơ đèn pin rọi tới, dẫn đầu tiến lên. Người kia nghe tiếng gọi thì dừng lại, từ từ quay người lại, ánh sáng chiếu vào, lộ ra một khuôn mặt thối rữa kinh hoàng. Mẹ kiếp, thây ma, một lính trẻ đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo. Đội trưởng không chờ nó lao tới, nhanh chóng vung dao chém thẳng vào đầu. Nhưng khi nhìn xác nó, anh ta cau mày, thây ma này vào đây bằng cách nào? Đúng lúc đó, từ khu lều trại phía trước, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Cả đội đồng loạt giơ đèn pin rọi về phía đó. Trước mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng. Hàng chục thây ma đang xông vào khu trại, tiếng gào khóc vang trời. Lều trại bị xé toạc, máu tươi tràn ngập trong màn đêm. Không chỉ ở đây mà khắp căn cứ, tiếng hét thất thanh nối tiếp nhau bùng lên như bệnh dịch. Bọn họ không biết từ đâu mà tang thi đột nhiên tràn vào, nhưng căn cứ đã bị hủy diệt. Đội trưởng run rẩy siết chặt dao, giọng nghẹn lại, căn cứ, xong rồi, cách chương.